Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, thế giới kia ba càng, cách du ôm ta không nhanh không chậm bước chậm đi trước. Giống như sớm chỉ biết giống nhau, lạnh nhạt nói, vừa rồi chúng ta từ nhỏ ốc cửa chính hướng bắc đi. Hiện tại chúng ta ở phòng nhỏ cửa sau, cũng là hướng bắc đi, Tô Tử. Ta luôn luôn đều mang theo ngươi vuông góc đi trước, những lời này nghe qua thực phức tạp. Ta hoàn toàn không có hiểu được, vuông góc đi trước xuyên qua xương trắng hẳn là đi đến một cái địa phương. Làm sao có thể từ nhỏ ốc cửa sau xuất hiện, chẳng lẽ xương trắng mặt sau còn có một gian giống nhau như đúc phòng ở. Cho nên xuyên qua xương trắng, chúng ta là đến một khác gian phòng ở sau lưng. Ta dựa theo bình thường tư duy logic truy vấn cách du. Chỗ này chuyện đã xảy ra thật sự rất cổ quái. Nếu ra không được, quỷ biết Tô Văn Anh hội lợi dụng thân thể của ta làm ra chuyện gì đến. Cách du dưới chân tốc độ bay nhanh, đã mang theo ta chạy tới phòng nhỏ cửa chính phụ cận. Hắn mâu quang chiều phòng ở trước cửa cái kia đường nhỏ nhìn thoáng qua. Ta theo ánh mắt của hắn xem qua đi. Chỉ thấy cái kia lạc đầy lá rụng trên đường nhỏ, còn di rơi xuống một viên nút áo. Này khỏa nút áo hình như là cách du trên người, cũng không biết là khi nào thì bóc ra điệu đến thượng. Hắn loan hạ thắt lưng đem nút áo nhặt lên đến, bỏ vào trong túi, ta từng cũng hoài nghi qua, nơi này là không phải có rất nhiều đồng dạng phòng ở. Cho nên mỗi lần thí nghiệm, đều sẽ trên mặt đất lưu lại ký hiệu, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy cổ quái khó. Lường sự tinh, không đầu không đuôi đoán đứng lên, đã vẫn là cùng một chỗ, kia xương trắng chính là cái quỷ đánh tường giống nhau tồn tại. Dùng thủ thuật che mắt biến thành chúng ta bị lạc phương hướng, Tô Tử. Ngươi ở nghi ngờ ta phương hướng cảm sao? Quỷ đánh tường loại này cấp bậc thủ thuật che mắt. Có thể ngăn được ta, cách du dơ lên lông mày, tựa hồ có chút huấn giận, không phải, ta biết bình thường thủ thuật che mắt là tuyệt đối trốn bất quá ánh mắt ngươi. Ta chính là không hiểu vì sao sẽ phát sinh chuyện như vậy, cách du, ngươi đừng sinh, ta nhìn hắn tức giận, chạy nhanh nói trấn an hắn, cách du từ trước kiên nhẫn còn muốn tốt chút. Hiện tại sợ là ở trong này bị loại này xương trắng tuần hoàn đền đáp lại vây khốn thời gian lâu lắm. Một ít, tính tình khó tránh khỏi biến nóng vội. Nếu ta bị quan ở trong này lâu như vậy, vẫn là một người, còn không điên rồi, hiện tại muốn đi ra ngoài. Chỉ sợ cũng phải phá giải trước mắt này đó. Cách du ở trong này thời gian dài như vậy tới nay đều không có phá giải bí ẩn. Tô Tử. Ta làm sao có thể giận ngươi đâu? Ta chính là ngốc ở trong này thời gian lâu lắm. Tỳ khí biến táo bạo, trải qua lâu như vậy nếm thử cùng nghiên cứu. Ta cảm giác kia đoàn sương mù chung, là một chỗ băng truyền, hội mang theo tiến vào sương mù nhân tùy cơ truyền tống. Cho nên mỗi lần xuyên qua sương mù đi ra, mới có thể tùy cơ trở lại ở phòng nhỏ chung quanh sương mù bên ngoài, cách du thanh âm trở nên có. Chút bất đắc dĩ, đạm mạc mâu quang trung quả thật so với từ trước hơn vài phần nôn nóng. Hắn ở trong này khốn lâu như vậy, muốn đi ra ngoài tâm, chỉ sợ không thể so ta thiếu đi. Chính là, băng truyền, này danh từ với ta mà nói cũng không xa lạ, mà ta cũng chỉ có ở đánh trò chơi thời điểm gặp qua. Thông qua trong trò chơi băng truyền có thể theo một chương bản đồ truyền tống đến mặt khác một. Chương bản đồ, không thể tưởng được chuyện như vậy, thế nhưng ở sự thật giữa nhường ta cấp gặp gỡ, chẳng lẽ này phụ cận tất cả đều bị loại này sương mù vây quanh? Liền ngay cả vừa mới nhìn đến rừng cây nhỏ cũng là sao? Ta thế nào cảm giác chính mình bị nhân quan vào một cái vĩ đại trong bát? Mà ta cùng cách du đều như là này trong chén trốn không thoát tiểu nhân. Tùy thời tùy chỗ đều có một người khổng lồ theo bát mặt trên thế giới xem xét chúng ta. Ta lại mang ngươi đi một lần đi, cũng không biết lúc này đây có thể hay không truyền đến rừng cây nhỏ phụ cận cách du cau mày mũi. chân điểm, nhanh chóng chiều một cái phương hướng phóng đi, sau đó tiến vào đến xương trắng giữa, sương mù tràn ngập chung, lại nghe đến cái kia xương quỷ lão thái bà khàn khàn thanh âm. Một cái cóc hai cái mắt, hai cái cóc tứ chỉ mắt, như vậy vấn đề đến, tiểu cô nương, tiểu tử, ngươi đoán đoán lão bà tử bao lâu không tắm rửa. Đoán đúng rồi, lão bà tử liền mang bọn ngươi đi ra ngoài, như vậy vấn đề là ở xảo quyệt. Căn bản chính là cố ý làm cho người ta đáp không được. Ta cũng không có để ý, chính là yên tĩnh chờ đợi sương mù mặt sau xuất hiện gì đó. Chậm rãi trước mắt sương mù dày đặc phai nhạt, lòng bàn chân hạ xuất hiện thật nhiều chỉ tới mắt cá chân độ cao khắc đá mộ bia. Có đầu nhọn, cũng có giá chữ thập, còn có viên đầu, thấy thế nào như là Âu thức mộ bia. Trên mộ bia quả thật đều vẫn là tiếng Anh, khắc thật sự thâm, bởi vì có đại bộ phận vùi vào trong đất mặt, cho nên chỉ có thể nhìn đến người chết sinh tuất năm cùng tính danh. Nhìn không tới phía dưới đại đoạn mộ chí minh, đào tìm sở trường tài năng, này phiến mộ địa đại bộ phận là ở thân thủ không thấy năm ngón tay sương mù chung. Chúng ta thấy có mộ bia thượng kỳ thật chính là bàn tay lớn nhỏ một khối mộ địa bên cạnh. Lại đi phía trước chính là cành khô dày đặc rừng cây nhỏ. Thật đúng chuyển đến rừng cây nhỏ, cách du thì thào nói một câu. Cúi đầu nhìn nhìn trong lòng đã ngốc điệu ta. Vận khí cũng không tệ, kỳ thật, chẳng phải mỗi lần đi ra xương trắng, đều có thể ở rừng cây nhỏ giữa xuất hiện Nga ta tựa như một cái ngốc đầu Nga giống nhau lên. Tiếng, ta miệng mặt đã nói không nên lời gì nói, này còn gọi vận khí không sai, ta thật sự muốn ha ha, lãnh tình nó là hại nhẫn tâm tưởng đem ta vĩnh viễn khốn chết ở chỗ này. Như vậy nó là tốt rồi nhường Tô Văn Anh triệt để thay thế được ta tồn tại. Nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, hoặc là hướng ra phía ngoài giới cầu cứu, chỉ sợ không nan sao dễ dàng đi. Xuyên qua rừng cây, lại là kia sở phòng nhỏ một bên đứng ở trước mắt. Hoàn hảo ta không có thân thể, nếu không lúc này sợ là hẳn là cảm thấy đau đầu muốn chết. Ở đây... Mặc kệ theo phương hướng nào xuyên qua sương mù, cuối cùng xuất hiện vị trí vẫn là chỗ ngồi này phòng nhỏ phụ cận. Kia lãnh tình, lại là thế nào từ nơi này đi ra ngoài? Chẳng lẽ một cái tu luyện còn không đến một năm âm hồn? Có thể đùa bỡn này đó, ta cảm giác vấn đề không phải ở sương mù thượng, cũng không phải ở lãnh tình trên người, mà là tại kia gian phòng ở. Kia gian phòng ở cho ta cảm giác tựa như âm phủ thế đầu tượng cửa hiệu làm tóc. Ngoài tiệm là dương gian, trong tiệm kỳ thật chính là âm phủ, đi vào dễ dàng, xuất ra nan, nhưng là ở trong tiệm âm phủ, cùng dương gian không phải một cái thế giới, lại có thể thấy ngoài tiệm phát sinh tình huống. Xem ra, vấn đề vẫn là xuất hiện tại kia gian phòng ở thượng. Nó tự hồ là một gian có thể đem nhân mang cách bình thường thế giới phòng nhỏ. Ta nghĩ nghĩ, hỏi, cách du, có phải hay không chỉ muốn đi vào kia tòa phòng nhỏ sao? Trở ra, sẽ không là vừa vặn lần đầu tiên đi vào cái thế giới kia. Mà vừa rồi, ngươi ở trong phòng xem ngoài phòng ta thời điểm, chúng ta căn bản là không ở một cái thế giới. Đúng không, nếu không là như thế này. Như thế nào giải thích biến mất xe ngựa nghiền ngấn? Theo ngươi tiến vào phòng ở kia một khắc, liền cùng ta cùng nhau bị nhốt ở trong thế giới này mặt. Điểm này, cũng là ở ngươi tiến vào trong phòng mặt, sau đó giống như ta ra không được sao? Ta tài hoàn toàn chứng thực này khả năng tính cách du âm trầm mặt. Đã là ôm ta mặt không biểu cảm đẩy ra phòng nhỏ môn. Mang ta đi vào. Trong phòng mặt không có đại phong lại thổi, ta cảm giác toàn bộ thân thể tự tại hơn, theo cách du trong lòng bay ra, ở trong phòng phiêu đãng đánh giá một vòng, phương diện này có chút như là phục cổ Âu thức thư phòng. Có rất nhiều thực phong cách cổ xưa khác thường vực phong tình tiểu ngoạn ý. Nhưng là ta lại là cái gì vậy đều không thể đụng vào. Cũng cái gì vậy cũng không có thể sờ, bởi vì căn bản sờ không tới. Cũng không gặp được, không có thân thể cảm giác làm cho người ta thực không được tự nhiên. nhất là ta đã thói quen cục cưng ở ta trong bụng mấy thai cảm giác. Ta lòng nóng như lửa đốt muốn đi ra ngoài, nhưng là, thật là một chút biện pháp đều không có. Có biện pháp nào không mạnh mẽ phá tan sương mù, hoặc là đem sương quỷ bà cào ra tới hỏi nói đâu. Ta không ra không được, ta bay tới kia phiến cửa sổ tiền, xem bên ngoài bay loạn quạ đen, nhăn mi mi đầu xem chính mình ở trên cửa sổ hư ảnh. Cảm giác chính mình đều phải điên rồi, có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hỏi cách du. Cách du đứng sau lưng ta, trên thủy tinh ấn ra hắn một đạo bóng dáng, chỉ nghe hắn lãnh đạm thanh âm đã thật sự chẳng như vậy lạnh nhạt. Tô tử, kia sương mù căn bản là không là vấn đề chỗ, ngươi hiểu chưa, chúng ta không ở nhân, quỷ, tiên này tam giới gì một chỗ góc, chúng ta đây ở nơi nào? Quỷ động sao, bỗng nhiên ngoài cửa sổ cảnh vật biến ảo một chút. Chỉ thấy đến một cái dung mạo xinh đẹp mị hoặc tiểu cô nương đang ở đối với chúng ta cửa sổ. Đáng yêu làm mặt quỷ, tiểu cô nương phía sau là tinh toàn ở quỷ giới âm trạch. Giống như, còn giống như là ta cùng tinh toàn phòng, nàng là mị nhi, ta nữ nhi tiểu mị nhi, mau tới cứu cứu mẹ ta nhìn thấy ngoài cửa sổ mặt cảnh tượng. Kích động lấy tay dùng sức vuốt cửa sổ kính. Đem mặt trên bụi đất đều vuốt ve một tầng. OCV by Love Dayo, hết chương.